Đế bá, chương 6282, đại đạo độc hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa yếm đang nhảy nhót lấy. Lý thất giả cũng không biết từ nơi nào đánh tới một con dã thú. Đặt ở trên đống lửa nướng. Khi nướng đến kim hoàng thời điểm, phát ra từ từ bánh rán dầu âm thanh, để cho người ta nghe đứng lên cũng không khỏi thèm nhỏ nước dãi. Nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Ở thời điểm này, huyết hải đao khách không khách khí chút nào ngồi xuống, đưa tay xé một khối thịt nướng, liền một mình bắt đầu ăn, cũng không chào hỏi, giống như đây chính là hắn chính mình nướng một dạng. Lý thất dạ cắt một khối đưa cho Tiễn Vân Vận, chính mình một nửa đùi, ăn đến say sưa ngon lành. Huyết hải đao khách một khối ăn xong vẫn chưa thỏa mãn, lại đưa tay đi từ trong tay Lý thất dạ xé một khối, tiếp tục say sưa ngon lành ăn. Tiễn Vân Vận ngồi ở bên cạnh, vừa ăn thịt nướng, một bên nhìn xem nhảy lên hỏa diễm. Ngẫu nhiên thời điểm, không khỏi nhìn huyết hải đao khách một chút. Lúc này, huyết hải đao khách an vị ở bên cạnh không xa, là một cái ván bối. Giờ này khắc này, an vị tại huyết hải đao khách dạng này đại hung nhân bên cạnh. Loại kia cảm xúc, chính là không cách nào dùng bút mực hình dung. Huyết hải đao khách, loạn châu thập hung bên trong xếp hạng thứ 5. Hung danh hiển hách, chính là xuất đao huyết hải. Đao đao thấy máu, không biết bao nhiêu người nghe đến đã biến sắc, cũng nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng, ngay tại vừa rồi, huyết hải đao khách đem nàng từ thân chiếu hoàng thái hậu trong tay cứu được. Giờ này khắc này, huyết hải đao khách an vị ở bên cạnh, làm thập đại hung nhân thứ 5. Lúc này huyết hải đao khách cũng không có cho người ta một loại sát phạt cảm giác, càng không có hắn vừa rồi tay cầm chuôi đao thời điểm đao khí. Lúc này huyết hải đao khách thật yên lặng, không có sát phạt, cũng không có đao khí. Trên thân cái kia nghiền ép chư thiên sinh linh khí tức đã từ từ tiêu tán. Lặng lặng mà ngồi ở nơi đó ăn thịt nướng thời điểm, cùng lão nhân bình thường lại không có cái gì khác nhau. Tại cái này lúc nào cũng đợi, Tiễn Vân Vận hướng huyết hải đao khách khom người, cảm tạ nói, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, Vân Vận vô cùng cảm kích. Huyết hải đao khách không để ý đến, vẫn là ăn như gió cuốn ăn thịt nướng. Ba người một phen phong quyển tàn vân, ăn như gió cuốn đằng sau, thơm ngào ngạt thịt nướng bị ăn đến không còn một mảnh, chỉ còn lại có xương cốt. Một phen no bụng đủ đằng sau, huyết hải đao khách ngắm Lý thất dạ một chút, nói ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngày đó tại vì bát thất đạo quân hộ linh thời điểm, huyết hải đao khách cũng nhìn thấy tại trong đội ngũ Lý thất dạ, gặp Lý thất dạ mang theo bát thất đế tỷ, liền biết bát thất đạo quân truyền vị cho Lý thất gia. Đối với bát thất vương triều nội bộ sự tình, huyết hải đao khách không có chút nào quan tâm, cũng không có chút nào cảm thấy hứng thú. Ta vì cái gì không có khả năng ở chỗ này? Lý thất gia không khỏi nở nụ cười. Lúc này, Tiễn Vân Vận cũng không khỏi vì đó rất gấp gáp. Nàng cũng không biết Lý thất gia cùng huyết hải đao khách là quan hệ như thế nào. Nếu là huyết hải đao khách biết là nàng bắt đi Lý thất gia, không biết có thể hay không bạt đao chảm giết chính mình. Lý thất gia dạng này biết lập tức để huyết hải đao khách không khỏi vì đó khẽ giật mình. Lý thất gia lời như vậy, thật sự chính là đem huyết hải đao khách cho đang hỏi. Mà lại, nếu là ở vãn bối bên trong, cũng không có người dám dạng này nói chuyện cùng hắn. Dù sao, hắn hung bên ngoài, ai nghe hắn hung danh, không phải nghe tin đã sợ mất mật, đặc biệt là tuổi nhỏ bối phận tu sĩ cường giả, nghe được hắn hung nhân, đều sẽ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, càng làm sao có thể như vậy phong khinh vân đạm hỏi lại hắn đâu. Huyết hải đao khách lấy lại tinh thần, nói ra, ngươi không tại bát thất vương triều làm hoàng đế sao? Huyết hải đao khách còn không biết bát thất vương triều chuyện xảy ra. Dù sao, hắn từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng. Đối với sự tình bên ngoài, cũng không quan tâm chút nào. Quản chi là bát thất vương triều sự tình, hắn cũng không chút nào quan tâm. Một cái lụi bại vương triều hoàng đế, ngay trước có ý gì? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng khoát tay áo. Nói ra, đã không làm. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, để Huyết Hải Đao Khách không khỏi vì đó khẽ giật mình. Lời như vậy, cái kia đích đích xác xác là để hắn 10 phần ngoài ý muốn. Ở thời điểm này, hắn mới phát hiện Lý Thất Dạ trên cổ bát thất đế tỷ đã không thấy. Đó chính là mang ý nghĩa chính hắn nguyện ý giao ra bát thất vương triều đại thống vị trí. Tình huống như vậy, đích đích xác xác để Huyết Hải Đao Khách 10 phần ngoài ý muốn. Bát thất vương triều chính là Loạn Châu một đại vương triều, thế lực cường đại hung hãn. Coi như hôm nay bát thất vương triều không có bát thất đạo quân, nhưng là có Tôn Long chiến thần, Bắc Tĩnh vương cường đại như vậy thiên Tôn Long quân tỏa chấn. Bát thất vương triều thực lực tại Loạn Châu vẫn là không thể khinh thường. Đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, chính là đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói. Thậm chí là bá chủ một phương, thanh danh hiển hách đại nhân vật. Nếu để cho bọn hắn có thể tay cầm bát thất vương triều quyền hành, bọn hắn cũng sẽ một dạng vững vàng nắm chặt, chết đều không thả. Ai sẽ nguyện ý bỏ lỡ trên vạn người cơ hội? Lại có ai sẽ nguyện ý từ bỏ loại này quân lâm thiên hạ cơ hội đâu? Ai cũng ngăn không được dụ hoặc như vậy. Hiện tại Lý Thất Dạ lại đem bát thất vương triều đại thống vị trí giao ra. Cái này đích xác là để Huyết Hải Đao Khách 10 phần ngoài ý muốn. Dù sao, bát thất đế tỷ liền treo ở hắn trên cổ. Nếu như Lý Thất Dạ không nguyện ý, ai cũng không có khả năng kế thừa bát thất vương triều đại thống. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Tiễn Vân Vận cũng không khỏi vì đó cười khổ một cái. Hôm nay bát thất vương triều, thực lực cường đại, đầy đủ có thể ngạo thị thiên hạ. Hiện tại đến Lý Thất Dạ trong miệng liền thành lụi bại vương triều. Nếu là bị Tôn Long chiến thần bọn hắn nghe được, không biết có thể hay không vì đó phát điên. Bát thất đạo quân lại đem đại thống vị trí truyền thụ cho ngươi, tích chữ như vàng Huyết Hải Đao Khách, không yêu đi để ý tới bát thất vương triều sự tình. Nhưng là, cũng không khỏi nhìn nhiều Lý Thất Dạ một chút. Tại hộ tống bát thất đạo quân linh cữu thời điểm, hắn chỉ là đem tâm thần đặt ở linh cữu phía trên. Đối với những chuyện khác, một mực bất quá hỏi, cũng không muốn nhìn nhiều. Nhưng, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ an vị ở bên cạnh. Cái này để hắn không khỏi vì đó tò mò. Vì sao, bát thất đạo quân sẽ đem bát thất vương triều đại thống vị trí truyền thụ cho dạng này một người xa lạ? Đương nhiên, hắn cũng không cho là Lý Thất Dạ sẽ là bát thất đạo quân con riêng. Bởi vì Lý Thất Dạ căn bản cũng không giống bát thất đạo quân, cũng không có chảy xuôi bát thất đạo quân huyết thống. Đại khái là ta dáng dấp đẹp trai. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức đưa tới Huyết Hải Đao Khách ánh mắt lạnh lùng kia. Thần thái kia, ánh mắt kia, không thể minh bạch hơn được nữa. Liền Lý Thất Dạ cái này bình thường bộ dáng, cùng đẹp trai căn bản chính là không hợp. Dạng này đều muốn tán thưởng chính mình dáng dấp đẹp trai. Đó là đến cỡ nào vô liêm sỉ. Ở bên cạnh Tiễn Vân Vận cũng không khỏi giờ khóc giờ cười, nhưng lại không có khả năng biểu lộ ra, đành phải là khổ khổ kìm nén. Bình thường bộ dáng, nhất định phải tán dương hắn dáng dấp đẹp trai. Dạng này cũng quá trái lương tâm. Huyết Hải Đao Khách không nói gì, lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó. Thần thái lạnh nhạt, Lý Thất Dạ cũng là chọc lửa cháy than. Thần thái thản nhiên, tại thư viện, Vân Vận gặp qua tiền bối Đao Thác. Ở thời điểm này, Tiễn Vân Vận nói ra, chỉ là Vân Vận có rất nhiều không hiểu chỗ. Ngươi là thư viện học sinh. Tiễn Vân Vận lời như vậy, để huyết hải đao khách cái kia lạnh lùng thần thái hòa hoãn một chút. Nhìn nhiều tiễn vân vận một chút, nhấc lên, thư viện, hắn giữa thần thái, cũng là ấm một chút, có một chút xíu không hiểu cảm xúc, hoặc là hoài niệm, vân vận còn tại thư viện liền học. Tiễn vân vận trả lời nói ra, học viện đã từng để cho học sinh đi tìm hiểu tới tiền bối đao thác. Huyết hải đao khách mặc dù là thập hung thứ năm, nhưng là, hắn hoàn toàn chính xác thật là xuất thân từ thư viện. Chính là thư viện hàng thật giá thật học sinh. Hắn tại trong thư viện, thế nhưng là lưu lại dấu vết của mình. Mặc dù huyết hải đao khách giết chóc vô tình, xuất đao huyết hải, đao đao thấy máu, nhưng là, hắn đối với thư viện nhưng lại có rất thâm hậu tình cảm. Quản chi hôm nay thư viện cũng không nhận hắn, nhưng là, đối với huyết hải đao khách mà nói, thư viện vẫn là hắn hoài niệm địa phương. Cho nên, biết Tiễn Vân Vận là thư viện học sinh, hắn thần thái hòa hoãn không ít. Ngươi không phải đao khách, lĩnh ngộ không được, cũng là chuyện thường. Đối với Tiễn Vân Vận mà nói, huyết hải đao khách chỉ là lãnh đạm nói một câu nói như vậy, cũng không có chỉ điểm vãn bối ý tứ. Tiễn Vân Vận nhìn một chút huyết hải đao khách cái kia lạnh lùng thần thái, không khỏi hỏi, tiền bối độc lai độc vãng, độc hành hạ Tam Châu, đây là như thế nào thể nghiệm đâu? Huyết hải đao khách, thập đại hung nhân thứ năm, nhưng là, hắn cho tới nay đều là một cái khách độc hành, độc lai độc vãng, cũng không nhập vấn đề gì, cũng không nhập bất kỳ thế lực nào, cũng cùng bất luận kẻ nào không có liên quan. Nếu như nói, là một cái tiểu tu sĩ, còn có thể tưởng tượng, dù sao trong nhân thế có vô số xuất thân tán tu tiểu tu sĩ, mà huyết hải đao khách có thể thành tựu địa vị hôm nay, tu luyện thành hôm nay thực lực, vẫn là độc lai độc vãng, liền giống như hạ Tam Châu một đầu cô lang một dạng, không chỗ có thể đi, lại là khắp nơi đều có thể đi. Tựa hồ, tại thế gian này, bồi bạn hắn cũng chỉ có bên hông thanh trường đao này. Huyết hải đao khách không có trả lời Tiễn Vân Vận vấn đề, chỉ là lạnh nhạt, đại đạo độc hành, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười trả lời Tiễn Vân Vận mà nói. Nói ra, đại đạo dài răng rạc mà xa xưa, đại đạo càng là vô tình, bất luận ngươi là như thế nào người, cuối cùng, đều là đại đạo độc hành. Lý Thất người đem lời như vậy, để huyết hải đao khách cũng không khỏi vì đó lau mắt mà nhìn. Hắn cũng không có nghĩ đến, Lý Thất Dạ dạng này một năm thiếu vãn bối, vậy mà có thể nói ra sâu như vậy có trải nghiệm lời nói tới. Đại đạo độc hành, Tiễn Vân Vận nghe được lời như vậy, không khỏi vì đó khẽ giật mình. Nhưng là, một lát, nàng tinh tế khẩu vị, lại có nhận thấy ngộ. Đặc biệt là thanh y ma sau khi tọa hóa, lớn như vậy một cái thanh minh, lại có ai có thể giúp chính mình một chút sức lực. Đại đạo cầu gì hơn đâu? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn xem huyết hải đao khách, cười cười hỏi, huyết hải đao khách cũng không khỏi đối với Lý Thất Dạ lau mắt mà nhìn. Ngay từ đầu, hắn cũng không có đem Lý Thất Dạ dạng này một cái bình thường hậu bối để vào mắt, cũng không để trong lòng. Hiện tại Lý Thất Dạ mới mở miệng, liền để hắn cảm thấy phi phàm, đao ra không về. Huyết hải đao khách lạnh lùng nói một câu nói như vậy. Huyết hải đao khách nói ra một câu nói như vậy thời điểm, mặc dù không có bộc phát ra bất luận cái gì kinh thiên chi thế, cũng không có bộc phát ra bất luận cái gì vô địch chi uy, càng là không có bắn ra hắn vô địch đao khí. Nhưng, khi một câu nói như vậy nói ra được thời điểm, đao ra không về, liền giống như trong nháy mắt bốn đao chém ra. Trong nháy mắt chém mấy triệu sinh linh, trong nháy mắt đồ thiên thần ma, đao đao thấy máu, mặc dù đao chưa ra, nhưng lại làm cho người cảm giác đao chảy máu biển. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.